Công chúa Vampire, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn ngang bướng mà các cô thì sắp bị hiện nguyên hình cho nên Ươn Dê tức giận đá vào mặt hắn làm hắn văng ra xa rồi cả 6 người cùng chạy nhanh ra khỏi chỗ đó. May quá thoát rồi, các cô có sao không ạ? Dòng U quay lại thì thấy ba cô công chúa từ từ hiện nguyên hình. Bỗng Kai đặt tay lên vai Dòng U, cô đang run lên vì khó chịu nhưng vẫn nói với giọng bình tĩnh vốn có. Ta, chịu hết nổi rồi, vừa dứt câu thì cô đã cắn mạnh vào cổ ngay động mạch máu của Dong U và hút máu từ anh. Nhưng có cái gì đó làm cho cô phải đẩy anh ra và phun những dòng máu mới hút. Đờ si, lãng phí thịt, cô hò để những giọt máu còn đọng lại. Ra hết, cô Miho lại gần em mình vỗ lưng cô nàng vài cái và nói. Em quên rằng chúng ta không thể hút máu của người sói sao, Kai vịn vào cô Miho và trả lời. Chết tiệt thật, cô xoay qua nhìn Michio thì thấy chiếc đuôi sa tăng của cô em mình đã hiện ra, cả cô Miho cũng vậy. Ba anh chàng quản gia gấp rút đưa ba vị công chúa đến một nơi ít người. Đại công chúa nói, các anh mau đi tìm máu đi, chúng tôi có thể chịu đờ si. Nhưng, Ươn Chê hơi lo ngại nên không dám tuân lệnh, và bằng một giọng quả quyết của một người đứng đầu cô Miho nói. Đi mau, đại công chúa của chúng ta đã làm cho ba anh chàng quản gia giật bắn người. Và chạy nhanh tìm máu cho họ, và vì lo cho ba cô nàng nên ba anh chàng quản gia phải cõng họ theo. Trong lúc tìm kiếm thì bọn họ cũng từ từ hiện nguyên hình, ban đầu là chiếc đuôi sa tăng, sau đó là đến cặp mắt chuyển sang màu đỏ như máu, xuất hiện cặp răng nanh nhọn giấu sau làn môi đỏ như mọng. Bất chợt họ dừng lại ở sân thượng vắng của một bệnh viện nhỏ. Gan sang nói, hai cậu bảo vệ công chúa để tớ đi lấy cho. Thấy hai người bạn của mình gật đầu, anh yên tâm quay đi và nhanh chóng chạy. Phóng xuống dưới bệnh viện, trong khi đó trên lưng Kai đã mọc một đôi cánh rơi màu đen huyền bí, biểu tượng đặc biệt của cô. Dấu ấn biểu tượng của các khả năng đặc biệt cũng dần hiện lên trên người ba cô công chúa. Dấu ấn của đại công chúa bắt đầu hiện lên trên trán với hình dạng như một cái lốc xoáy màu trắng. Cũng may là Gan Sang về kịp thời và đưa ba bịch máu, họ nhanh chóng uống hết. Sau khi uống xong, họ nhắm mắt lại để cơ thể chuyển về như cũ. Michio nói, cảm ơn Gan Sang, vừa rồi quả thật rất nguy hiểm. Vâng ạ, Gan Sang cúi đầu đáp lại lời khen của Michio. Thôi chúng ta tiếp tục đi thôi, cô Miho nhìn về nơi xa xăm nào đó và bảo. Chẳng mấy chốc bóng của 6 người như làn sương tan vào trong bóng đêm. Họ tiếp tục đi để tìm hiểu về cuộc sống của con người và để thích nghi với nơi. Đây, lúc đó cũng đúng 12 giờ đêm, họ đi vào một trung tâm mua sắm. Họ thấy rất lạ lẫm với thế giới này. Mua quần áo xong, họ tiếp tục đi và dừng lại ở một cửa hàng mắt kính. Ươn Chê cầm một đống đồ và nói. Chúng ta vào xem thử, các cô nghĩ sao ạ? Ôm một đống đồ không phê hạ SJSJ. Thế là cả bọn vào xem. Bỗng có một người bước lại gần họ và nói. Các cô nên cắt bớt tóc của mình thì hơn. Tại sao? Bắn nét mặt và giọng nói lạnh lùng của Michio đã phán một câu làm cho ông ta càng phấn khởi. Ngược đời nhỉ, tại tóc của các cô dài quá đấy. Cô Miho, Kai và Michio chưa kịp nói gì thì bị kéo đi, ba anh chàng quản gia liền đuổi theo thì bị ông ta chặn lại, giơ tay lên như không cho ba người. Quản gia đi theo, ông nói với giọng biết tổng họ là ai. Ba người đi lựa đồ cho ba cô chủ đi. Hơi bất ngờ nhưng ba cô nàng cũng ngồi cắt tóc, sau đó họ bước ra với ba mái tóc mới rất hợp mốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông họ như những hot girl vậy, ý gút gút đẹp hơn rồi đó, ông nói rồi bước lại tự nhiên vạch miệng cô Miho và hai cô nàng. Họ bất ngờ và hơi bực bội gạt tay ông ra, nhất là bà Kai. Ông xem rồi gật đầu nói, biết giấu là tốt. Cái gì? Cô Miho thầm nghĩ, nhưng cô nàng lạnh lùng nói, ông nói cái gì? Tôi không hiểu, các cô đợi tôi một tí. Ông cho tất cả các nhân viên về hết rồi dẫn cả 6 người đến phòng làm việc của ông ngồi xuống ghế và một làn ánh sáng xanh chói sáng úp xuống. Bao vây lấy 6 người, nó sáng đến nổi cả 6 người phải lấy tay che trước mắt. Sau khi nguồn sáng ấy biến mất thì trước mặt họ xuất hiện một yêu tinh bận đồ màu xanh lá và đội trên đầu một cái vương miệng. Michio bật kêu lên ngạc nhiên nhưng vẫn với giọng lạnh lùng vốn có. Đức vua Ireland, sao ngài lại ở đây? Đức vua Ireland, 5 người còn lại ngạc nhiên hỏi. Các bạn muốn biết ông ấy là ai thì đón xem chép năm nhá, và có thể sẽ bắt đầu một cuộc sống con người của ba cô công chúa Vampire và ba anh chàng người sói. Cách chương.